Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 943, chương 943, thay mặt thế tử rời núi. Thời gian nhoáng lên, nửa tháng trôi qua, theo các nơi thần tử xào huyệt bộc phát, tế nguyệt đại vực thế cục, càng ngày càng ác liệt, thế lực của tứ điện chủ đại bại. Việc này cũng nhanh chóng truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, mấy phương khác do phó điện chủ nghịch nguyệt điện tạo thành phản kháng quân. Sĩ khí thấp xuống, hết thảy, tựa hồ đều không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Ngọn lửa thiêu đốt, phảng phất cũng chỉ có thể là ánh sáng còn lại của sinh mệnh dư huy. Chỉ có Đại Mạc, ở trong cục diện này càng ngày càng nổi bật ra, càng bởi vì thế tử tồn tại. Vì vậy không chỉ Khổ Sinh Sơn Mạch chi tu cho rằng Thổ Thành là thánh địa. Ngoại giới khắp nơi phản kháng thế lực, cũng đều đem Đại Mạc trở thành thánh địa. Cho nên cơ hồ mỗi ngày, đều sẽ có người từ bát phương Đại Mạc đi về phía trước. Bọn họ muốn tiến vào nơi này, muốn gia nhập, tìm kiếm chân chính phản kháng. Nhưng trong Hồng Nguyệt Thần Điện phong tỏa, cũng đồng dạng càng mãnh liệt. Chỉ là lúc này xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Có thần bí cường giả hàng lâm, dẫn đến phong tỏa sụp đổ. Đồng thời Mặc Quy lão tổ nơi đó, cũng được thế tử bổ nhiệm. Mang theo đại lượng Đại Mạc chi tu, đi tới Đại Mạc biên giới, ở nơi đó tiếp ứng được người tới. Đại Mạc gió, mặc dù ngăn cản ngoại lai người bước vào, nhưng gió này dù sao cũng là đội trưởng giao dịch mà đến. Lấy thế tử tu vi cùng thân phận có tư cách cùng vị kia Nguyệt Viêm Thượng Thần làm đồng minh. Cho nên hắn ở trong gió truyền ra thần niệm về sau. Nơi này gió trao tặng quyền bính. Không hề đối với người tiến vào toàn bộ ngăn cản, biến thành chỉ nhằm vào Hồng Nguyệt chi tu. Kể từ đó, theo tế nguyệt đại vực phản kháng tu sĩ tràn vào, cơ hồ mỗi ngày, Đại Mạc thế lực đều ở mở rộng. Tất cả tu sĩ gia nhập thế lực Đại Mạc, đều ở sau khi đến tâm tình kích động, nhưng bọn họ biết bản thân không có tư cách đi bái kiến thế tử. Cho nên chưa từng đi tiệm thuốc quấy giày. Chỉ là hướng về Khổ Sinh Sơn, mạch phương hướng cúng bái, mà trong hiệu thuốc, kỳ thật không có quá nhiều biến hóa. Ninh Viêm cùng, Ngô Kiếm Vu đám người như thường, Linh Nhi cũng là như vậy, Lý Hữu, Phỉ cùng U Tỉnh đồng dạng như thế. Duy chỉ có Hứa Thanh nơi này, hắn càng nhiều thời gian đặt ở tiểu thế giới, mảnh vỡ bên trong, nửa tháng qua. Hắn cơ hồ đều là tại tiểu thế giới mảnh vỡ bên trong vượt. Qua, hắn rất rõ ràng, thời gian rất cấp bách. Vô luận là hôm nay ngoại giới, cục diện, hay là Hồng Nguyệt tinh thần dần dần tiếp cận, đều tại cáo chi, một việc, hạo kiếp, sắp đến, cho nên Hứa Thanh trong nửa tháng này, không có lãng phí bất kỳ thời. Gian nào, đắm chìm đối với thần tử tỉnh luyện cùng ấp trứng bên trên. Đội trưởng cần giàu, kỳ thật chính là những thần tử này ẩn chứa hỗn, loạn cùng với điên cuồng huyết. Giờ phút này ở trong tiểu thế giới này, sông băng đã sớm tan rã. Đại địa, một mảnh đất đen, có thể thấy được vô số vỡ nát vỏ trứng cùng với vô. Biên vô hạn thần tử, giữa không trung dâng lên một vòng màu tử nguyệt, tản ra hồng nguyệt, quyền uy lực lượng, bao phủ phiến thế giới này đồng thời. Vì thần tử ấp, trứng cung cấp điều kiện, lại thêm khống chế, trên mặt đất tất cả thần tử đều nằm dạp ở nơi đó. Trên người tồn tại đại lượng vết thương, khiến cho máu tươi bản thân chảy xuôi ra ngoài, hội nhập cái kia tồn tại ở nơi này cực lớn vân tay bên trong. Tạo thành hồ nước, quá trình này coi như thuận lợi, mặc dù bởi vì số lượng quá nhiều, thỉnh thoảng sẽ có thần tử không khống chế được. Nhưng mỗi lần đều là bị Hứa Thanh nơi này lập tức trấn áp. Về phần vết thương trên người chúng nó, cũng đều là dưới ảnh hưởng của quyền bính. Chúng nó tự mình mở rộng, mà máu tươi chảy xuôi, để những thần tử này tiếp tục suy yếu, cho đến cuối cùng sẽ héo rũ mà chết. Mỗi lần như vậy về sau, chết đi thần tử thi thể, sẽ bị Hứa Thanh ném cho cái khác thần tử phân chia đồ ăn. Từ đó đổi lấy càng nhiều máu. Trong lúc này, Hứa Thanh cũng đi nghịch nguyệt điện mấy lần, đem máu tươi của thần tử dung nhập vào trong đại môn tối cao điện đường. Máu này đích xác hữu dụng, theo dung nhập, đồ đằng xích mẫu rõ ràng rung động. Ngọn lửa hy vọng đến từ các miếu thờ nghịch nguyệt điện. Dùng phương thức mãnh liệt hơn thiêu đốt lên. Xích mẫu đồ đằng hấp thu. Cũng dần dần biến thành nuốt lửa. Tự thân đồng dạng cũng đều bắt đầu thiêu đốt. Tại cái này thiêu đốt dưới. Cái này đồ đằng xuất hiện mơ hồ dấu hiệu. Mà đội trưởng điên cuồng cũng trở nên mãnh liệt. Phi tốc gặm cắn. Tiểu A Thanh. Dầu còn chưa đủ. Thêm chút nữa. Làm cho ngọn lửa này lớn hơn một chút. Ngoặc kép. Hy vọng. Ngay trước mắt. Chỉ cần chúng ta thiêu hủy phong ấn xích mẫu. Cánh cửa lớn này có thể bị đẩy ra. Đến lúc đó. Chúng ta liền là nghịch nguyệt điện chỉ chú. Thời khắc chúng ta trở thành nghịch nguyệt chi chủ. Chính là ngày hồng. Nguyệt thần điện hạo kiếp. Đội trưởng phấn chấn, vừa gặm cắn, vừa truyền ra thần niệm, khoảng cách xích mẫu đến, dựa theo tốc độ của Hồng Nguyệt tỉnh thần mà xem, nhiều nhất là 9, 10 tháng, Hứa Thanh nhẹ giọng mở, miệng, cho nên ta vội a. Đội trưởng hung hăng cắn xuống, tiểu A Thanh, ta tất cả chuẩn bị, cơ hồ đều kém không nhiều lắm hoàn, thành, bây giờ chỉ kém 2 bước, bước đầu tiên chính là nghịch nguyệt điện này. Một khi chúng ta làm được, ta có thể lợi dụng nghịch nguyệt điện. Trong nháy mắt cảm ứng được ta kiếp trước bị chia 5 xẻ 7 tất cả huyết nhục, ta hiện tại đã có thể cảm ứng một phần nhỏ rồi. Khi đó phối hợp chúng ta lúc trước đủ loại bố cục, liền có đủ tiêu diệt Hồng Nguyệt thần điện lực. Một khi thần điện bị hủy diệt, chúng ta có thể nhập chủ sám hối bình nguyên, nơi đó có chúa tể nhục thân. Thân thể này, là chúng ta làm xích mẫu một bước cuối cùng, cũng là đến quan trọng yếu một bước. Hứa Thanh gật đầu, dầu nơi này, ta ở bên ngoài ép nhiều lấy một ít, có thể cần một ít thời gian, nhưng hẳn là đầy đủ. Đội trưởng nghe vậy phấn chấn, ha ha, ta đặc biệt chờ mong. Tiểu A Thanh, chúng ta lần này tế nguyệt đại vực hành trình, đã đến lúc kết thúc rồi, thôn phệ thần linh chuyện này. Ta lên kế hoạch nhiều năm như vậy, rốt cục muốn làm được. Người suy nghĩ một chút, đây chính là xích mẫu A. Chúng ta nuốt hắn, việc này nhất định truyền khắp Phong Hải quận, truyền khắp nhân tộc đại vực, truyền khắp vọng cổ đại lục. Đến lúc đó, cái gì Hắc Thiên tộc, đều là rác rưởi. Nhân hoàng nhìn thấy chúng ta, nói không chừng đều muốn khách khí. Lão đầu tử nhìn thấy hai chúng ta. Đoán chừng đều muốn kinh rớt cằm. Cái này mới là đại sự. Để cho chúng ta tên truyền vọng cổ đại sự, cũng là từ thần linh xuất hiện tới nay chưa bao giờ có qua đại sự. Mà sau khi chúng ta làm xong, tương lai Phong Hải quận quận chủ thân phận này đã không xứng với ngươi. Chúng ta phải có mục tiêu cao hơn. Không thể không nói, đội trưởng trên phương diện cổ vũ lòng người vẫn có chút bản lĩnh. Hứa Thanh nghe đội trưởng nói, trong đầu hiện ra Phong Hải quận một màn, thất gia, tử huyền, thất huyết đồng cùng với Phong Hải quận tất cả, để cho hắn có một loại hoảng hốt cảm giác. Rõ ràng đến tế nguyệt đại vực không có lâu như vậy, chỉ là mấy năm, nhưng ở trong cảm giác, giống như đã qua vô tận năm tháng. Hứa Thanh hiểu được, sở dĩ có cảm giác này, là bởi vì mình ở tế nguyệt đại vực này trải qua quá nhiều chuyện dẫn đến, đồng thời cũng là tu vi bay vọt tạo thành. Đại sư huynh, ta nhớ sư tôn. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, rất nhanh, chúng ta rất nhanh sẽ trở về. Đội trưởng răng rắc một cái, đắc ý đáp lại. Hứa Thanh gật đầu, rời khỏi nghịch nguyệt điện. Trong nửa tháng này, hắn tại nghịch nguyệt điện một thân phận khác, theo chiến tranh bùng nổ, danh vọng biến càng cao. Tất cả là giải chú đan. Mặc dù trong hiện thực hắn thiếu tài liệu, không cách nào chế tạo ra đan dược hạ thấp năm thành nguyên rùa, nhưng suy nghĩ thông thuận cùng với độc cấm chi mục, có thể làm cho hắn đem nguyên rùa hạ thấp tới 3 thành, mà vĩnh viễn giảm bớt 3 thành nguyên rùa. Chuyện này tại nghịch nguyệt điện bên trong, dù là bây giờ thời kỳ chiến tranh, cũng vẫn là đưa tới oanh động. Thật sự là loại đan dược này, đối với quá nhiều tu sĩ mà nói, chính là vật cứu mạng. Chiến tranh khó tránh khỏi thương vong, mà thương thế sẽ làm cho trong cơ thể bọn họ nguyên rùa bộc phát. cùng Hồng Nguyệt tu sĩ giao chiến, đồng dạng cũng sẽ bị đối phương dẫn động nguyền rủa. Còn có chính là, Hồng Nguyệt tinh thần tiếp cận, càng sẽ làm nguyền rủa biến sinh động. Vì thế lúc này, hạ thấp ba thành nguyền rủa đan dược, chính là thánh vật. Đối với nguyền rủa bộc phát tu sĩ mà nói, gần như cải tử hồi sinh. Nhất là những tùy tùng của hắn, càng kích động vô cùng. Hơn nữa Hứa Thanh đan dược, đã không cần nghịch nguyệt điện chi tu đi hoàn thành điều kiện. Trên cơ bản thuộc về là không ràng buộc cung cấp. Kể từ đó, đan cửu tên, tại nghịch nguyệt điện đạt tới danh vọng đỉnh phong, cũng đã sớm truyền ra nghịch nguyệt điện. Ở tế nguyệt đại vực phản, kháng quân dương danh, thậm chí những cái kia không phải nghịch nguyệt điện tu sĩ, cũng đều đối đan cửu đại sư bốn chữ này như sấm bên tai, mà tương ứng đối với đan cửu đại sư thân phận suy đoán cũng càng ngày càng nhiều. Có người nói hắn là đến từ ngoại vực, cũng có người nói hắn là ẩn thế cường giả, còn có nói hắn có thể là cùng thế tử một niên đại tiền bối, các loại thuyết pháp tầng tầng lớp lớp. Thậm chí mấy vị phó điện chủ nghịch nguyệt điện đều từng ở nghịch nguyệt điện nhắn lại cho Hứa Thanh, lời nói đều cực kỳ khách khí, muốn cho hắn gia nhập phe của mình, lại cho ra hết thảy tiện nghĩ. Thậm chí chỉ cần đan cửu đồng ý, như vậy hắn vô luận ở địa phương nào, chỉ cần không phải Hồng Nguyệt thần điện, đều sẽ có cường giả lập tức đi qua, đem hộ tống mà đến. Phương diện này, lúc trước chứng kiến Hứa Thanh cùng Thánh Lạc đại sư tiên bố đan dược tứ điện chủ, cố chấp nhất, cứ cách vài ngày, đều sẽ cho Hứa Thanh miếu thờ nhắn lại, thái độ vô cùng thành khẩn, nhưng Hứa Thanh không trả lời, cho đến khi Khổ Sinh Sơn mạch thánh địa danh tiếng truyền ra. Đối với đan cửu suy đoán, cũng nhiều hơn một cái, có người phân tích hắn hẳn là ở Khổ Sinh Sơn mạch, cũng chỉ có như vậy không có chiến tranh tịnh thổ, mới có thể làm cho người an tâm đi luyện chế đan dược. Mà suy đoán, dù sao cũng chỉ là suy đoán, cụ thể như thế nào, không người biết được. Cũng chính là bởi vì cái này thần bí, khiến cho đan cửu danh tiếng oanh động bát phương. Đồng thời, những người đi theo của hắn cũng đều tự phát tổ chức cùng một chỗ, lấy vị đại hán hàng xóm kia cầm đầu. Bọn họ một bên bảo vệ danh tiếng đại sư, một bên cũng đang thu thập tất cả tin tức đại sư. Muốn tìm được đại sư chỗ ở, muốn đoàn kết ở bên người, vì hắn thủ hộ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, lại trôi qua 7 ngày. Một ngày này, Hứa Thanh vừa từ trong tiểu thế giới đi ra. Hắn nhận được thế tử truyền âm. Hứa Thanh, nghịch nguyệt điện một vị phó điện chủ, mang theo hắn một phương chúng tu, đã nhanh đến đại mạc bên ngoài. Sau đó Hồng Nguyệt chi tu truy kích, ngươi cầm ta cùng tam tỷ mỗi người một kích ngọc giàn, đi tiếp ứng một chút, thuận tiện đem hậu viện những con gà con kia mang một ít, đi dạo một chút. Những con gà này mỗi ngày ăn một đám quá béo. Trong lúc nói chuyện, ba viên ngọc giàn trống rỗng xuất hiện ở Hứa Thanh trước mặt, trong đó hai viên tản ra uẩn thần ba động, còn có một viên còn lại là khống chế những kia gà con chi vật. Hứa Thanh nghe vậy gật gật đầu, thu hồi ngọc giản đi tới hậu viện tiệm thuốc, bình tĩnh quét mắt nhìn đám gà con kia. Trong này không ít cường giả, yếu nhất cũng đều là nguyên anh. Linh tàng cũng có vài người, thậm chí quy hư cũng có bốn vị. Một bộ phận là âm dương hoa gian tông lúc trước tới đây, còn có ngũ nãi nãi không biết từ nơi nào bắt tới. Hứa Thanh cũng không biết lai lịch. Các ngươi, ai muốn lập công chuộc tội? Hứa Thanh thản nhiên mở miệng. Toàn dân thần chỉ, nhưng không đi theo con đường tín ngưỡng hay nuôi thả, mà kết hợp, sáng tạo chủ thần không gian, chiêu mộ luân hồi giả, càn, quét chư thiên vạn giới. Thế giới quan siêu khổng lồ. Mời đọc toàn dân thần chỉ, từ thành lập luân hồi không gian bắt đầu.